Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 49, hung hãn quét ngang. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sự là không nghĩ tới. Tô Gia Tam thiếu, thế mà đem ngoại công tu luyện tới mãnh liệt như vậy cấp độ. Thật sự là khiến ta giật mình. Nhưng là coi như ngươi ngạnh công tu luyện cho dù tốt, hôm nay cũng phải chết. Thanh Vân trại nhị đương gia nhìn đến tình huống như vậy, sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận. Hắn thực sự không nghĩ tới chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, thủ hạ của hắn thì chết không có còn lại mấy người. Trong cơ thể hắn từng đợt như sấm sét tiếng vang không ngừng vang lên. Sau đó từng đạo lôi điện chân khí tại quanh người hắn xuất hiện. Hắn tiêu hồ tu luyện chính là phong lôi công. Chân khí trong cơ thể thành gió lôi chi hình. Hồ, một ngọn gió lôi chân khí xuất hiện tại hắn trường đao phía trên. Dưới một diệu, cả người hắn giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Trường đao càng là bổ về phía Tô Hảo, ngăn trở hắn. Tô Nguyên cùng Tô Năng thấy thế trên thân hai người chân khí cũng bạo phát đi ra. Đồng thời phóng tới Tiêu Hổ. Làm, hai người trường đao cùng Tiêu Hổ trường đao đụng vào nhau. Hai người bị trường đao lực lượng, trực tiếp chấn lui về sau mấy bước, mà lại sắc mặt trắng bệch, cầm đao hai tay, có chút run rẩy, thân thể cũng kịch liệt rung động. Tam thiếu, đi mau. Hai trên mặt người lộ ra ngưng trọng. Chiến đấu đến bây giờ, gia chủ còn chưa tới. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, chỉ sợ là bị người ngăn lại. Cho nên bọn họ hiện để Tô Hạo mau thoát đi. Lúc này, Tô Hạo đã đem sau cùng mấy tên mã tặc toàn bộ chém giết. Trên thân hiện đầy máu tươi. Đương nhiên những máu tươi này đều không là của hắn, đều là mã tặc. Tô Hạo dùng hai tay đem mười mấy tên mã tặc toàn bộ bạo lực đánh giết. Máu tươi cũng là chiến tích của hắn. Hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Ánh mắt nhìn về phía một đao bức lui Tô Nguyên cùng Tô Năng liên thủ Tiêu Hổ. Tiểu tử ngươi, vậy mà không trốn, còn muốn ra tay với ta. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Một đao bổ ngươi. Tiêu Hổ khóe miệng bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn. Một chân thực sự trên mặt đất, cả người lăng không mà lên, một đao bổ về phía Tô Hạo, mơ tưởng đối Tam thiếu xuất thủ, bị bức lui Tô Nguyên cùng Tô Năng hai người lại lần nữa nắm chặt trường đao trong tay. Cố nén trên thân thể đau đớn, hướng về Tiêu Hổ phía sau lưng chạm tới. Quảng cáo, hai cái đồ bỏ đi, trước đem bọn ngươi thanh trừ hết. Tiêu Hổ cảm nhận được sau lưng hai người xuất thủ. Lăng không quay người, hướng về hai người bổ tới. Hắn quyết định trước chém giết hai người này. Hắn cầm đao tràn vào hung mãnh mãnh thú một dạng bổ về phía xuất thủ Tô Nguyên cùng Tô Năng. Trường đao phía trên càng là lôi quang lấp lóe. Ha ha, ta cũng có chút ngứa. Để cho ta trước lấy xuống Tô Hạo đầu đi. Lúc này thời điểm. Tại huyết minh giáo phan tháp một chân dậm chân mà ra. Vốn là thân hình hắn thì có vẻ hơi to lớn. Một dưới chân, toàn bộ mặt đất có một loại lắc lư cảm giác. Phan tháp, tu luyện cũng là nhục thân cùng lực lượng. Lại thêm bản thân hắn đã bước vào địa cảnh. Thường xuyên dùng chính mình chân khí rèn luyện thân thể của mình. Có thể thấy được thân thể của hắn cường độ mạnh bao nhiêu. Da của hắn giống như kiên như sắt thép, tay trướng càng là bầy biện da đỏ màu nâu, ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Tô Hạo. Hô, tại phan tháp bọn họ đi lúc đi ra, Tô Hạo thì cảm thấy một trận áp lực, lập tức khóe mắt phía trên nở một nụ cười. Da hỏa này khí huyết, tất nhiên to lớn, nếu như toàn bộ hấp thu lời nói, hắn tin tưởng thân thể của mình. Chỉ sợ có thể cường hóa hai gấp đôi nhiều. Xoát, đúng vào lúc này, Tô Hạo lại động trước. Chân vừa đạp mặt đất, cả người mượn nhờ mặt đất lực lượng, hướng về phan tháp oanh kích mà đi. Chủ thượng, chúng ta bây giờ còn không xuất thủ sao? Cái kia huyết minh giáo người. Thế nhưng là địa cảnh ngũ trọng thực lực. Tuy nhiên tam thiếu ngạnh công tu luyện tới cực mạnh cấp độ. Nhưng là còn không có đột phá đến địa cảnh. Không có phần thắng. Trầm Trùng thấy thế có chút sốt ruột. Mà Tô Minh ánh mắt thì là híp lại. Trong ánh mắt bốc lên tinh quang. Vốn trong lòng liền đoán rằng Tô Hạo có điều giấu giếm. Nhưng là không nghĩ tới hắn đứa con trai này ẩn tàng sâu như vậy. Hắn đó có thể thấy được coi như địa cảnh nhất trọng. Chỉ sợ đều không phải là Tô Hạo đối thủ. Hắn có chút xem thường hắn chính mình đứa con trai này. Có lẽ là chúng ta giải ngươi quá ít. Tô Minh tâm lý thầm nghĩ. Ngoại công cũng không phải lập tức liền có thể thành công. Tô Hạo tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ. Mới có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Hắn không có xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút Tô Hạo cực hạn. Tại cái tình trạng gì? Đương nhiên coi như sau cùng gặp nguy hiểm. Hắn cũng trước tiên xuất thủ giải quyết hết đối phương. Hắn có cái này tự tin. Mà lúc này, Phan Tháp thì là trong lòng cười lạnh. Tuy nhiên cái này Tô Hằng hung ác. Nhưng là muốn ra tay với hắn. Cùng muốn chết không có gì khác nhau. Để ngươi biết ta lợi hại. Phan Tháp nhếch miệng cười một tiếng. Nhất quyền trực tiếp đánh phía Tô Hạo quyền đầu. Hắn muốn nhất quyền đánh nát Tô Hạo quyền đầu. Hô, liền tại bọn hắn quyền đầu sắp tiếp xúc thời điểm. Lăng không nổ bắn ra mà đến Tô Hạo. Trong mắt nở một nụ cười. Nhìn đến Tô Hạo nụ cười. Phan Tháp không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Sau đó hắn liền thấy theo Tô Hạo trong tay. Bắn ra một đầu huyết sắc dây leo. Tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, thì xuyên thủng quả đấm của hắn. Quyền đầu bị xuyên thủng trong chốc lát một cỗ sợ hãi tử vong xuất hiện tại Phan Tháp trong lòng. Hắn đồng tử thít chặt, điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể. Thân thể cấp tốc lui lại, muốn vứt bỏ tại xuyên thủng quyền đầu. Tiến vào cánh tay hắn huyết sắc dây leo, nhưng là cái kia huyết sắc dây leo. Khi tiến vào cánh tay hắn trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Chỉ chốc lát thời gian, thì hiện đầy hắn cả cánh tay. Những thứ này dây leo tràn ngập sắc bén gai nhọn. Những thứ này gai nhọn hấp thu máu tươi của hắn cùng chân khí. A, đau đớn kịch liệt, làm đến Phan Tháp khuôn mặt có chút vặn vẹo. Gào thét, xoát, đúng vào lúc này, lúc trước không có xuất thủ lỗ nghĩa. Xuất thủ một kiếm chém rụng Phan Tháp cánh tay. Quảng cáo, cánh tay rơi trên mặt đất. Những cái kia bao trùm trên cánh tay phệ huyết ma đằng trong nháy mắt hút rơi mất Phan Tháp trên cánh tay huyết nhục. Cái này, nhìn lên trước mặt biến hóa. Lỗ nghĩa đồng tử cũng là thít chặt. Sau đó hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo. Chúng ta đi, lỗ nghĩa không có chút gì do dự. Hướng về ngay tại thống khổ gào rú Phan Tháp hô. Tại hắn lên tiếng thời điểm. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, hướng về phương xa thoát đi. Trốn, các ngươi quá coi thường ta. Hôm nay người nơi này đều phải chết. Phệ huyết ma đằng, cho ta điên cuồng thôn phệ đi. Tô Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản thôn phệ hết Phan Tháp cánh tay phệ huyết ma đằng. Khi lấy được Tô Hạo chỉ thị về sau, cấp tốc chui xuống mặt đất, sau đó bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Những cái kia lúc trước bị Tô Hạo chém giết thi thể cũng xuất hiện vô số phệ huyết ma đằng. Mà cái kia mất đi cánh tay thụ thương gào thét Phan Tháp đang nghe lỗ nghĩa thanh âm về sau cũng hướng về phương xa thoát đi. Thế nhưng là dưới chân của hắn một đạo huyết sắc dây leo trong nháy mắt bạo khởi leo lên ở trên người hắn. Sau đó cả người bị phệ huyết ma đằng dây leo toàn bộ bao trùm lên tới. Cái kia lỗ nghĩa thân hình nổ bắn ra. Trong lòng tiến công, hắn cô dám hướng về sau mặt nhìn. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bỏ chạy. Thế nhưng là ngay tại hắn lần nữa nhảy vọt thời điểm. Đột nhiên tại trên một khối nham thạch mặt, bắn ra một sợi dây leo. Dây leo gai nhọn, phát ra sắc bén quang mang. Nhanh chóng để hắn căn bản là không có cách nào tránh né đồng dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lồng ngực của mình đụng vào cái kia gai nhọn. Hắn còn có thể nhìn đến cái kia gai nhọn. Đâm xuyên bộ ngực mình dáng vẻ. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Sau đó ý thức của hắn lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mà cắm vào bộ ngực hắn phệ huyết ma đằng thì là nhanh chóng ở trong cơ thể hắn lan tràn. Dây leo cứng cỏi như lợi kiếm. Đem thi thể của hắn treo ở giữa không trung. Sau đó huyết nhục của hắn bị phệ huyết ma đằng thôn phệ hết. Phốc phốc, trong nháy mắt, một bộ xương khô theo giữa không trung rớt xuống. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.